Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 154, Đồ Tông, góc truyện audio.com. Xạ Ảnh thân hình lặng lẽ đứng trong hư không. Trước mặt hắn là một tòa đại lục, chính là Dị Huyền Tông. Cái này cũng rõ ràng, người đem Dị Huyền Tông nhốt tại trong không gian chính là Xạ Ảnh. Xạ Ảnh hôm nay mục đích, chính là đem Dị Huyền Tông gạt bỏ. Hắn đã suy nghĩ Doanh Thiên lời nói. Đúng như Doanh Thiên nói, muốn làm chuyện lớn đều không thể sợ trước hãi sau. Hắn biết chính mình kẻ thù rất lớn mạnh, khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng. Nhưng là hắn không sợ, hắn thà rằng oanh liệt một hồi, cũng không muốn tiếp tục sống chui nhủi. Hắn tin tưởng, chính mình tộc nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà lại Doanh Thiên nói, muốn hắn bảo vệ Thần Lôi Sơn, cũng chính là bảo vệ bọn hắn hy vọng. Cho nên hôm nay, hắn trước tiên muốn đem Dị Huyền Tông gạt bỏ. Mặc dù hắn biết lần này hành động sẽ nhấc lên phong hiểm không nhỏ, tuyệt đối sẽ đánh động những kẻ kia, nhưng là hắn sẽ không sợ hãi. Hắn sẽ tự mình đối mặt, bất kể là xảy ra cái gì chuyện, đều là hắn lựa chọn. Nhìn Dị Huyền Tông trước mắt, Xạ Ảnh trong con mắt lóe lên lạnh lẽo sát khí, thầm nói ra. Hôm nay, liền cầm các ngươi tới khai đao đi. Bên trong Dị Huyền Tông, lúc này vẫn là một mảnh nhộn nhịp tưng bừng. Cũng không có ai phát hiện, tai họa sắp giáng lâm. Dị Huyền Tông hôm nay mở tiệc, chính là vì mừng cho Thành Khương đột phá thần hoàng. Thành Khương, chính là gia gia của Thành Đô, cùng với Sở Kiến Phong một cái thế hệ. Hiện tại hắn thành thần hoàng, liền phát thiếp mời, mời người ta tới mừng lễ. Mà lại, ở đây tụ tập, đại đa số đều là đến từ tam lưu thế lực tới chúc mừng. Cũng có vài cái nhị lưu thế lực cho người tới dâng lễ. Dù sao, có được thần hoàng tọa chấn, đồng nghĩa với từ nay Dị Huyền Tông chính thức thoát ly tam lưu thế lực, trở thành nhị lưu thế lực. Đúng tại lúc bọn hắn còn đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung chuyển. Không, mà là toàn bộ Dị Huyền Tông cái đại lục này đều rung chuyển. Cái này kinh biến, lập tức để cho vô số người giật mình kinh hãi. Từng cái cường giả cái thế nhao nhao phi ra ngoài đại điện. Muốn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ở đây thần vương tụ tập rất nhiều, chỉ ít đều có hơn ngàn. Chưa kể thần tôn cũng tới gần 30 người. Có là đến từ các thế lực khác tới chúc mừng, cũng có là người Dị Huyền Tông. Bản thân đều là cường giả, cho nên bọn hắn phản ứng phí thường nhanh nhẹn, cơ hồ chỉ chốc lát, liền đã đi hết ra bên ngoài đại điện. Đập vào bọn hắn con mắt, chính là từ thiên ngoại bay tới một cái bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay, chính là mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, uy lực cực kỳ khủng bố. Có thể nghĩ một khi va chạm xuống, toàn bộ Dị Huyền Tông, hoặc thậm chí là toàn bộ phiến đại lục này đều phải tan thành mây khói. Quan trọng là, dưới cái bàn tay này khủng bố lực lượng, coi như thần tôn, đều cảm thấy nhỏ bé vô cùng, thậm chí không có lực hoàn thủ, cho nên bọn hắn rất nhanh đưa ra quyết định, trốn. Thế nhưng là, ngay lúc bọn hắn muốn thi triển thủ đoạn không gian đào thoát, liền phát hiện, bất kể là đào tẩu phù lục, hay là không gian thủ đoạn, hoặc là cưỡi lên bảo vật muốn chạy trốn đi đều vô hiệu. Toàn bộ đều không có tác dụng. Không tốt, không gian bị phong bế. Đây là muốn một mẻ hốt gọn chúng ta. Chấm, giờ phút này, trước mắt sinh tử, ai nấy đều có chút hoảng loạn. Muốn sống, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem công kích ngăn lại. Một cái tuyệt đỉnh thần tôn lấy lại tinh thần lập tức chỉ đạo. Thanh âm vang vọng toàn bộ phiến đại lục này. Trong nháy mắt, chỉ cần thân ở trên đại lục này người, đều là nhao nhao bạo phát ra chính mình lực lượng. Lập tức, huyết khí trùng thiên, vô số chân mệnh hiển hiện dâng cao. Lúc này, bất kể là ai, đều lấy ra chính mình mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Nào là tế ra vô số binh khí, nào là đem phù lục đánh ra, cũng có đem trên thân bảo mệnh đồ vật đắp lên. Hiển nhiên ai nấy đều liều mạng không có chút nào giữ lại. Dạng này một cỗ lực lượng, có thể xưng thiên địa nhất tuyệt, trên Dị Huyền Tông đại lục hàng vạn tỷ sinh linh lực lượng một chỗ hợp nhất. Tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, đây là một tông lực lượng, Thế nhưng là, dạng này vô song lực lượng, bạo phá thiên khung mà lên, cùng với cái kia bàn tay đối cứng, lại giống như cắt bụi một dạng, ầm ầm tan vỡ, dưới bàn tay kia trấn áp mà xuống. Hết thảy cái gì lực lượng vô địch, hết thảy dạng gì huyết khí trùng thiên, đều lộ ra vô cùng yếu ớt, không có cái gì đáng nhắc. Chỉ trong chốc lát va chạm, dưới bàn tay kia uy lực khủng bố, vô số cường giả bên dưới dị huyền tông đều nhận khủng bố trùng kích. Thổ huyết mà lui, dưới thần vương cường giả, tuyệt đại đa số đều là bạo thể mà chết, thân hình nổ tung thành huyết phụ, nhưng là dưới thần cảnh tu sĩ lại khác. Bọn hắn bị thương nặng nhẹ khác nhau, thế nhưng là tử vong cũng không nhiều, hiển nhiên xà ảnh cũng không có nhắm tới phàm nhân dạng này. Nói tới phàm nhân, ngoại trừ cửu thiên, bất kể nơi nào trên thần giới đều sẽ có một bộ phận phàm nhân. Bọn hắn số lượng nhiều vô kể, nhưng đều là ở một khu vực đặc biệt, cách ly với bên ngoài, cái này cũng không phải giam nhốt hay gì cả. Mà là để cho phàm nhân không bị chư thần chi uy đè bẹp mà thôi. Biết được chống đỡ không nổi, phụ thân của Thành Đô hướng sâu bên trong dị huyền tông hét lớn. Phụ thân, ngươi làm gì? Hắn đây chính là ký thác hy vọng lên người Thành Khương. Cũng chính là cái duy nhất thần hoàng ở đây. Đúng lúc này, bên dưới dị huyền tông một cỗ lực lượng thần bí như núi lửa phun trào ầm ầm phóng lên. Trên phía này đại lục mỗi một tấc đất đều toát lên quang mang. Lúc này đây, một cái thần ảnh vĩ ngạn đứng lên bên trên dị huyền tông. Hai tay trưởng ngự một tôn cổ đình, điều động lực lượng thiên địa. Hắn chính là Thành Khương, cũng chính là gia gia của Thành Đô. Kỳ thật, tại từ ban đầu dị huyền tông bị công kích, hắn chính là người đầu tiên phát hiện. Thế nhưng là lấy hắn dạng này thần hoàng vẫn đều cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Cho nên, ngay từ lúc đầu, hắn đã vội vàng điều động lực lượng, không chỉ là bản thân hắn lực lượng, mà là toàn bộ dị huyền tông lực lượng. Cỗ lực lượng này chính là toàn bộ nội tình của dị huyền tông. Chính là trăm ngàn vạn năm tích lũy. Giờ phút này, cái gì hộ tông đại trận, cái gì nội tình ngàn vạn năm. Đều là bị Thành Khương điều động đến trên thân, muốn đi đối kháng bàn tay kia, đây chính là một vị thần hoàng toàn bộ lực lượng, chính là một tông toàn bộ tích lũy, chỉ riêng dạng này một kích, có thể đánh đến sập một mảnh vũ trụ, thế nhưng là, hết thảy cỗ lực lượng kia, dưới một bàn tay này, đều lộ ra không có ý nghĩa, đều không chịu nổi một kích, một bàn tay ấn xuống, mặc kệ dạng gì vô song lực lượng. Mặc kệ là cỡ nào cường đại chống đỡ, đều là tan thành mây khói. Mắt thấy chính mình dị huyền tông sắp đi tới hủy diệt. Thành Khương không cam lòng hét lớn. Đến cùng là ai, vì sao diệt ta dị huyền tông? Hắn hét lên lời này. Chính là tràn đầy uất ức, là tràn đầy không cam lòng. Nghĩ lại, ai cũng có thể hiểu được hắn cảm giác. Vừa mới đột phá thần hoàng không được mấy ngày. Tông môn cũng chính thức trở thành nhị lưu thế lực chưa bao lâu liền gặp phải diệt môn tai họa. Thử hỏi, đây là cỡ nào không cam lòng đâu? Sâu kiến, chết cũng cần lý do sao? Một cái trầm thấp thanh âm vang vọng khắp không gian, ẩn chứa uy nghi nặng nề. Chỉ một câu này lời nói, liền đem cho Thành Khương đều chịu cực lớn trùng kích, thân thể rách nát, thất khiếu chảy máu mà rơi xuống. Rốt cuộc, cái kia bàn tay lớn. Chính là hoàn toàn úp xuống, đem toàn bộ dị huyền tông đè bên dưới. Dưới một bàn tay này, dị huyền tông tổng đàn hoàn toàn bị hủy diệt. Cái gì thần hoàng, thần tôn, thần vương, chỉ cần tại dưới một bàn tay này, đều hôi phi yên diệt. Không đỡ nổi một kích. Chưa hết, một bàn tay này chính là đem dị huyền tông đại lục đánh cho chia năm xẻ bảy. Mỗi mảnh một hướng mà tan rã, xạ ảnh thu tay về. Trong bàn tay nắm lấy một cái bảo khố, đây chính là dị huyền tông bảo khố, đồ tốt cũng là không ít, hắn vẫn là thu về. Sau đó, xạ ảnh nhìn cũng không nhìn một chút, liền quay lưng rời đi. Tại xạ ảnh rời đi không lâu, trên những mảnh đại lục vỡ nát kia, lác đác vài vị thần vương còn sống mới là hoàn hồn tỉnh lại. Bọn hắn sống sót mấy người, đều là từ cái khác tông môn đến chúc mừng. nhưng là không may gặp phải liên lụy. Bọn hắn giờ phút này đều là thầm ôm may mắn. Mặc dù thân bị trọng thương, nhưng dù sao đều là may mắn sống sót. Đây đã là vạn hạnh. Dị huyền tông xong, một cái thân đầy máu me thần vương nhìn trước mắt từng mảnh đại lục trôi nổi vỡ nát cảm thán nói ra. Một cái đỉnh cấp tam lưu thế lực thật vất vả mới có thể đản sinh một cái thần hoàng. Thế nhưng là còn chưa kịp ăn mừng liền đã gặp phải đại họa. Đây có thể nói là 10 phần đen đủi. Dị huyền tông hôm nay cũng coi như xong, mặc dù bọn hắn vẫn là còn cường giả tại thế. Mặc dù bọn hắn cũng còn rất nhiều cứ điểm rải rác khắp nơi thần giới. Nhưng là cao tầng cường giả đều đã chết sạch, số lượng còn lại không đủ để vực dậy. Có thể nói, dị huyền tông muốn lần nữa khôi phục, cơ hồ là mơ tưởng. Có thể nghĩ, không tới mấy ngày, bọn hắn địa bàn, đều sẽ bị những cái khác thế lực sâu xé. Trở về báo cáo. Lúc này những cái đến từ thế lực khác phát hiện không gian giam cầm đã bị giải trừ. Cho nên muốn lập tức trở về báo cáo lại tông môn của mình. Có thể nghĩ, lần này dị huyền tông bị diệt, tuyệt đối sẽ nhấc lên một cái làn sóng chấn động không nhỏ. Cũng không biết, là đắc tội thế lực nào đâu. Có người suy nghĩ nói ra, thần lôi sơn, oanh, đỉnh thần lôi sơn nổ một tiếng vang trời. Chỉ thấy đan hoàng một thân chật vật vô, cùng từ trên đỉnh núi chạy ra. Giờ phút này, đan hoàng toàn thân cháy xém, loang lổ vết thương, hắn là bị trên đỉnh thần lôi sơn lôi điện đánh cho tả tơi. Vừa rồi, hắn không có nghe lời Sở Kiến Phong cảnh báo, một mực muốn xông lên đỉnh núi xem thử, bởi vì hắn không tin tà, cũng tự tin chính mình thực lực, cho nên liều lĩnh tiến lên đỉnh núi. Kết quả đây, vừa mới chạm chân tới đỉnh núi, hắn bị một đạo khủng bố thần lôi oanh tới, khiến cho hắn trở tay không kịp, lập tức bị đánh cho nổ đom đóm mắt, phải chật vật mà bỏ chạy. Giờ phút này, đan hoàng kinh hãi vô cùng, hắn không thể tưởng tượng, lấy hắn dạng này thần hoàng tuyệt đỉnh, mà lại không chịu nổi một đạo thần lôi. Nếu là hắn chậm thêm vài khắc, có lẽ sẽ thật bị thần lôi oanh chết vậy. Đan hoàng thần thông quảng đại, vậy mà có thể đối kháng thần lôi. Sở Mộ bái phục, Sở Kiến Phong mỉm cười nhìn đan hoàng bộ dạng kia, chắp tay cười nói, một bộ rất bội phục. PS, chương 150 phát hiện một cái bị bác, lúc giới thiệu đan hoàng có nói hắn là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân của Thành Đô. Kỳ thực là nhầm, phải là huynh đệ kết nghĩa với gia gia của Thành Đô là Thành Khương mới đúng. Mong mọi người thông cảm, về tai hại A cách chương.